Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, thứ 859 chương nhảy nhót vai hề 03. Lý Kiều Nhi dường như ngờ tới Phượng Giao sẽ nói như vậy. Theo sau khi đi vào, biểu tình sẽ không có biến quá, bất động như núi bình tĩnh, chỉ có thể nói rõ, Lý Kiều Nhi là cái tâm kế rất sâu nữ nhân. Hoặc là nàng là cái mặt tê liệt. Phượng Giao đột nhiên nhớ kiếp trước ở trên mạng xem qua bình tà truyện tranh. Cái kia Trương Khởi Linh liền vĩnh viễn là một mặt tê liệt mặt. Mừng giận thương vui đều là một biểu tình. Trái lại cùng trước mặt Lý Kiều Nhi có vài phần tương tự. Lý Kiều Nhi thật sâu liếc nhìn Phượng Giao. Mặc dù quỳ lâu như vậy, đãn thân thể còn là thằng. Trái lại rất quen thuộc trong cung quy củ. Lão hoàng đế chọn chúng nàng, cũng chẳng có gì lạ, vua trước băng hà, hôn sự bị mắc cạn, thần nữ đương nhiên phải đến tìm hoàng hậu nương nương làm chủ. Hoàng hậu nương nương là hậu cung chi chủ, thần nữ có thể hay không tiến cung hầu hạ hoàng thượng. Còn cần nương nương cho phép, nghe ngữ khí, tựa hồ là lại thượng Phượng Giao. Phượng Giao ha hả cười, mặt mày gian lạnh ý vừa nặng mấy phần. Thoạt nhìn thật đúng là cái bất động nam tường không quay đầu lại nữ nhân. Lão hoàng đế tử, lại vẫn nghĩ cho nàng một ngạt, thực sự là thái đáng ghét, người nghĩ hầu hạ hoàng thượng. Lý Kiều Nhi, người tiến cung tiền, hoặc là ngươi muốn làm chuyện này trước, lẽ nào không có đánh nghe rõ. Hoàng thượng dục vua trước thế nhưng thủy hỏa bất dung, phàm là vua trước chuyện quyết định, hoàng thượng tất nhiên là sẽ không đáp ứng. Bản cung đồng ý lại thế nào? Ngươi cảm thấy hoàng thượng hội đáp ứng? Lý Kiều Nhi, ngươi có phải hay không thái đương mình là bàn thái? Phượng Giao mặc dù còn là nói cười yến yến, thế nhưng người sáng suốt đâu nhìn ra. Lúc này Phượng Giao tâm trạng không tốt, hơn nữa mang thai hậu. Phượng Giao tính tình có khi sẽ rất nóng nảy, mặc dù trước không có phát quá. Đãn bây giờ cũng không dám bảo đảm mơ siêu Lý Kiều Nhi bị Phượng Giao trào phúng. Biểu tình như trước bất biến. Trả lời, nương nương cùng hoàng thượng hôn sự cũng là vua trước làm chủ. Hoàng thượng cũng không có phản đối. Đủ để chứng minh vua trước nhìn chúng nữ tử đều là cực kỳ thích hợp hoàng thượng. Đã có nương nương này tiền lệ, thần nữ đương nhiên là không sợ, hơi hí mắt. Phượng Giao chỉ cảm thấy tức giận trong lòng tăng tăng dâng lên. Lại còn dám lấy nàng và Ngọc Lưu hôn sự nói sự. Lá gan cũng thực sự là không nhỏ. Phượng Giao không giận phản cười. Đạo, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Kia bản cung sẽ thành toàn ngươi. Lý Kiều Nhi phục lại tạ ơn đạo. Tạ nương nương tác thành. Phượng Giao phân phó nói. Người tới, truyền bản cung ý chỉ. Nói cho binh bộ thị lang. Con gái của nàng bản cung liền ở lại trong cung, nhượng hắn ngàn vạn không muốn nhớ, cũng không cần hối hận mới tốt. Cung nhân hành lễ trả lời, nô tài tuân chỉ, sau đó liền lui ra, đi thị lang phủ truyền chỉ. Sau đó, Phượng Giao lại quay đầu đối bên người cung nhân, đạo, dẫn Lý cô nương đi ngự thư phòng, liền nói bản cung đang có mang, vô pháp hầu hạ hoàng thượng. Cho nên tìm tới một Mỹ Kiều nương hầu hạ hắn. Cung nhân nghe Phượng Giao nói như vậy. Lập tức sợ đến rụng trên tay cây quạt. Hoàng thượng tính tình, ai dám như thế đi nói a? Không phải là tìm chết sao? Phượng Giao thản nhiên nhìn mắt cung nhân. Mặc dù không có trách cứ hoặc là kỳ ý tứ của hắn. Nhưng chính là nhượng cung nhân sợ đến toàn thân ra mồ hôi lạnh. Không hiểu cảm thấy áp bức. Phượng Giao lại thản nhiên nói. Có phải hay không không có nghe rõ, còn cần bản cung lặp lại lần nữa. Cung nhân nhất run run, cuống quýt lắc đầu nói. Không có, nô tỳ nghe rõ ràng, nô tỳ này liền mang Lý cô nương đi ngự thư phòng. Nói đi tới trước mặt Lý Kiều Nhi, lạnh lùng nói, Lý cô nương xin mời. Lý Kiều Nhi lại liếc nhìn Phượng Giao, tạ nương nương ân điển, nói đứng dậy lúc. Thân thể có chút lung lay, rõ ràng là tê chân, đãn trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu hiện ra ngoài. Trái lại cái có chút can đảm nữ tử. Hết chương.